Tạc Đàm, chương 267, phương pháp điều chế có giá trên trời. Góc truyện audio.com, nghĩ lại bạo lôi, sau khi nhận phải một cái thương tổn nặng này, Tiêu Ngự miệng muốn hét lớn chỉ thiếu một chút nữa à. Nếu như không phải vừa rồi kịp thời mở ra, vong linh ức chế, Tiêu Ngự đã phiền toái lớn rồi. Bị, lôi bạo đồ đàng, oanh kích chúng Tiêu Ngự tuyệt đối chắc chắn phải chết. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua cột kỹ năng, phát hiện đã không còn kỹ năng đột kích. Tiêu Ngự nhìn về phía Vu Thuật Tát Mãn. Vu Thuật Tát Mãn lúc này cùng hắn cách nhau chỉ có 3 mét. Tiêu Ngự cắn răng một cái, liều mạng, bản thân kỹ năng đều đã dùng hết. Vu Thuật Tát Mãn chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Trường PK không thể sử dụng phục hồi dược hoàn. Đây là quy tắc phi thường trọng yếu. Tiêu Ngự còn sót lại hơn 200 huyết lượng, thật sự nếu không liều mạng, sẽ không còn cơ hội, sinh tử chỉ ở một ý niệm, giữa hai người nhất định phải có một ngã xuống, không phải Vu Thuật Tát Mãn kia thì chính là Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đột nhiên dữ dội lao lên, giơ lên chủy thủ hướng về Vu Thuật Tát Mãn đánh móc sau gáy. Thấy được Tiêu Ngự vọt lên, Vu Thuật Tát Mãn trong ánh mắt hiện lên một chút hoang mang. Tình huống của hắn so với Tiêu Ngự cũng không hơn chút nào. Huyết lượng còn sót lại một nửa, giá trị ma pháp còn lại không đến 1/5. Các loại kỹ năng chiến đấu chủ yếu đều hãy còn ở trong thời gian đóng băng. May mắn, lôi thuật, dùng không tốn bao nhiêu ma pháp, thấy được Tiêu Ngự xông lên. Hắn căn bản không thể nào tránh né, chỉ có thể càng không ngừng lùi về sau. Hắc ám thôn phệ, Vu Thuật Tát Mãn giương tay lên cao phóng ra cho Tiêu Ngự một cái nguyền rùa. Một cỗ hơi thở hắc ám tụ ở trên người Tiêu Ngự, làm cho Tiêu Ngự có một loại cảm giác suy yếu không còn chút sức lực nào. May mắn khỏa chính ngôn bảo thạch kia gia tăng cho Tiêu Ngự không ít kháng vu thuật, làm yếu đi hiệu quả của vu thuật, text được lấy tại ngoài, dịch cốt, và, cước thích, ở ngoài. Tiêu Ngự đã không có kỹ năng khống chế, bổ nhào vào Vu Thuật Tát Mãn trước người, một cước đá vào Vu Thuật Tát Mãn bụng, Vu Thuật Tát Mãn tốc độ di động chậm lại phạm vi lớn. Bị Tiêu Ngự một đòn trúng mục tiêu, Vu Thuật Tát Mãn hầm hừ một tiếng, ôm bụng, vội vàng thối lui về phía sau. Hắn chỉ cần cố gắng chống đỡ một lát, là có thể thi triển ra kỹ năng công kích. Kỹ năng, cước thích, làm cho Vu Thuật Tát Mãn vài giây ngắn ngủi không có cách nào phóng ra công kích ma pháp. Thấy được Vu Thuật Tát Mãn không ngừng lùi về sau, Tiêu Ngự giơ lên chủy thủ đuổi theo. Một chiêu, dịch cốt, xuất ra, xòe, chủy thủ Tiêu Ngự mạnh mẽ xé ra, ở trên người Vu Thuật Tát Mãn vạch một đạo vết thương. Nhưng do vì ở trong quá trình truy kích thi triển ra, bị Vu Thuật Tát Mãn đỡ một bộ phận. Tiêu Ngự kỹ năng, dịch cốt, phát huy rất miễn cưỡng, chỉ đạt tới 75, độ hoàn thành. Tiêu Ngự tay trái ngón tay hơi hơi khều một cái, thánh môn chủy thủ bị chọn lên. Tiêu Ngự đem đào thoát chủy thủ cắm vào bên hông, cầm thánh môn chủy thủ. Trong một ánh chớp, hoàn thành một đường cắt, thánh môn chủy thủ hệt như một cái lưỡi rắn độc thè ra. Đâm vào trên người Vu Thuật Tát Mãn. Cho Vu Thuật Tát Mãn một cái chất độc chí mạng, tật phong bộ, đã tan băng, thấy được, tật phong bộ, đã tan băng, Tiêu Ngự trong lòng ổn định lớn, cước thích, hiệu quả khống chế tan biến, Vu Thuật Tát Mãn giơ lên pháp trượng trong tay, một đạo, lôi thuật, phóng ra ngoài, tật phong bộ, Tiêu Ngự một chiêu, tật phong bộ, tăng tốc độ, tránh thoát, lôi thuật, của Vu Thuật Tát Mãn, nhảy lên cao, chủy thủ tay phải một cái. Chí mệnh bạo phá, đâm xuống, ầm một tiếng, Vu Thuật Tát Mãn trên đầu phiêu khởi hai cái hơn 100 giá trị thương tổn. Tiêu Ngự liên tục truy kích Vu Thuật Tát Mãn, không để cho hắn bất luận cơ hội nào ngâm sướng ma pháp. Vu Thuật Tát Mãn trăm phương ngàn kế muốn lùi ra phía xa chỗ khu vực. Lôi bạo đồ đàng, nhưng Tiêu Ngự đối với hắn vây truy đuổi chặn đường, căn bản không để cho hắn cơ hội như vậy. Vu Thuật Tát Mãn vung tay bên phải lên, bắp thiếp cho mình một cái hắc phiêm thuẫn. Vu Thuật Tát Mãn còn lại hơn 100 huyết lượng. Sắp chia ra thắng bại, Tiêu Ngự thân thể hơi nghiêng nghiêng. Một chiêu, phản thủ bối thứ, đâm vòng ra, tiêu ngự, phản thủ bối thứ, đâm trúng mục tiêu lưng vu thuật tát mãn. Vu thuật tát mãn trên đầu phiêu khởi một cái hơn 50 giá trị thương tổn. Thương tổn bị hắc viêm thuẫn trên người vu thuật tát mãn hấp thu không ít. Vu thuật tát mãn cũng không yếu thế. Giương tay lên cao một cái. Lôi thuật, oanh kích xuống, công kích ở trên người tiêu ngự. Tiêu ngự thân thể hơi hơi cứng đờ. Một người cái hơn 100 giá trị thương tổn từ đầu trên bay lên. Lôi thuật, hiệu quả tê liệt rất yếu. Chỉ có không đến một giây. Tiêu ngự rất nhanh là có thể hoạt động tiếp hướng về vu thuật tát mãn nhào tới. Trên sân hai người xúm lại một chỗ. Hai người đều là một hít đai. Hai người dưới trường cũng vô cùng khẩn trương. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng lại có thể đánh thành như vậy. Rốt cuộc ai sẽ thắng? Thắng thua không rõ ràng. Cũng bất cứ lúc nào cũng có thể chia ra thắng bại. Vu thuật tát mãn nhanh chóng lùi về sau. Muốn cùng tiêu ngự kéo ra khoảng cách, nhưng tiêu ngự lại như vốn chưa cho hắn bất luận cơ hội nào chạy thoát. Kỹ năng, tạc kích, đã tan băng kỹ năng. Đột tiến, đã tan băng kỹ năng. Độn hình, đã tan băng kỹ năng. Đào thoát, đã tan băng những kỹ năng này sau khi trải qua thời gian dài như vậy. Cuối cùng đều đã tan băng. Trong nháy mắt này, tiêu ngự cảm giác vận mệnh lại lần nữa nắm giữ ở trong tay của mình. Có những kỹ năng này, tiêu ngự còn gì phải sợ. Đi tìm chết đi, xích lôi, vu thuật tát mãn kỹ năng xích lôi cũng đã tan băng. Giơ lên vu trượng, mảng lớn tia chớp oanh kích xuống. Bao trùm khu vực tiêu ngự, lôi điện bạo ngược tùy ý bay tứ tung. Vu thuật tát mãn không ngừng lùi về sau. Cùng tiêu ngự kéo ra một khoảng cách, ở khoảng khắc phóng ra xích lôi kia. Thấy được tiêu ngự sắp bị xích lôi nuốt hết. Vu thuật tát mãn lộ ra bộ dáng đắc ý tươi cười. Hắn xem ra tiêu ngự không còn đường thoát rồi. Đột nhiên, trong ánh mắt vu thuật tát mãn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tiêu ngự đột nhiên ở tại chỗ biến mất. Không tốt, vu thuật tát mãn nhanh chóng lùi về sau. Ánh mắt của hắn khắp nơi tìm kiếm tung tích tiêu ngự. Tiêu ngự một chiêu, đào thoát, chợt hiện ra ngoài, tránh thoát xích lôi, mở ra, độn hình. Hướng vu thuật tát mãn đến gần, tan xương, vu thuật tát mãn phóng ra một chiêu tan xương, đột nhiên phát hiện tung tích tiêu ngự. Ở trước khi vu thuật tát mãn phóng ra tan xương, tiêu ngự đã, tiềm hành, đến bên cạnh vu thuật tát mãn, chờ vu thuật tát mãn phóng ra tan xương thì đã muộn. Nhìn vào mặt vu thuật tát mãn đã gần trong gang tấc. Một chiêu, đột tiến, đến trước người vu thuật tát mãn. Nhảy lên cao, một chiêu, tạc kích, đâm xuống, vu thuật tát mãn thế nào cũng không nghĩ tới tốc độ của tiêu ngự nhanh như vậy. Lại tránh thoát xích lôi, đột nhiên vọt tới bên cạnh hắn, nụ cười đắc ý trên mặt hắn dừng lại rồi im bặt. Khôi lỗi thuật, vu thuật tát mãn giơ lên vu trượng, khôi lỗi thuật kỹ năng đã tan băng, hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào cái kỹ năng đào tẩu này. Hệ thống, lượng máu của ngươi thấp hơn 20. Không có cách nào phát huy khôi lỗi thuật. Khôi lỗi thuật là có điều kiện hạn chế nhất định. Thấy được hệ thống nhắc nhở. Vu thuật tát mãn thân thể trong nháy mắt cứng nhắc. Chủy thủ tiêu ngự cắm vào đầu vu thuật tát mãn bị dính lên một ít máu tươi. Sau khi rơi xuống đất, chủy thủ tay phải một cái. Bạo liệt, tuôn xuất ra, ầm một tiếng, đem vài bản xương sườn trước ngực vu thuật tát mãn trực tiếp đứt đoạn. Vu thuật tát mãn ánh mắt dần dần rời rạc, nghiêng người gục xuống, cho dù vu thuật tát mãn cuối cùng có thi triển được ra khôi lỗi thuật. Cũng chỉ có thể ở kéo dài một khoảng thời gian ngắn. Thắng bại vẫn rất khó đoán. Tiêu ngự nhìn thoáng qua cột kỹ năng. Long tường thuật, đã xong xuôi. Nếu như tiêu ngự một đòn này không có đánh chúng mà nói. Mình đón vu thuật tát mãn tiếp theo chính là một cái. Long tường thuật, này, tiêu ngự thở dài một hơi. Nếu không phải vừa rồi đột nhiên phát sinh ra bất ngờ. Vu thuật tát mãn đã sớm đai trên mặt đất, cũng không cần bản thân mất sức lực lớn như vậy. Tuy nhiên hoàn hảo, hắn vẫn thắng, này như vậy là đủ rồi. Tiêu ngự xoay người từ trên sàn PK nhảy xuống. Phong Dã cười tủm tỉm đón chào. Vỗ vỗ bả vai tiêu ngự. nói, vất vả cho ngươi rồi. Tiêu Ngự cười nhạt, cái Tiêu Ngự quan tâm là lợi nhuận đấu trường hắc ám. Cái khác, Tiêu Ngự cũng không quá quan tâm. Phong Dã cười mỉm nhìn về phía người mập kia, nói, Mã lão bản, xấu hổ, không cẩn thận thắng một hồi này rồi. Người mập kia nhìn về phía Tiêu Ngự, sắc mặt biến đổi, rất là khó coi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Ngự lại có thể phá thần thoại vu thuật tát mãn gặp đạo tặc bất bại. Miệng đánh cuộc chịu thua, người mập chán nản đem tiền đặt cược đưa cho Phong Dã. Phong Dã tổng cộng lại là 72 triệu, lấy 10, chính là 7,200 nghìn, thêm 300 nghìn tiền thuê, thì phải là 7,500 nghìn, Phong Dã đem số tiền này gửi tới tài khoản của Tiêu Ngự. Cái đoạn này nó tính tiền lung tung vãi ra tớ phải xóa bớt một dòng. Vì nó tính kiểu éo gì ý đếch hiểu được để cũng chả có tác dụng. Lưu ý một vạn, 10.000 đến 1 ức, 100 triệu cứ thế mà tính. Thấy được con số trên tài khoản, Tiêu Ngự trái tim không chịu thua kém nhảy lên một hồi. Lợi nhuận trận đánh cuộc này, đủ để một gia đình cả đời tiêu dùng không hết, nếu như tiếp tục đánh đấu trường hắc ám. Tiêu Ngự còn có thể thu được còn nhiều lợi nhuận hơn à. Phong Dã thắng nhiều tiền như vậy. Tâm tình rất tốt, hứng thú bừng bừng tìm người mập trò chuyện. Người mập kia sắc mặt có chút u ám. Tuy nhiên Phong Dã giống như vô cùng thích thú khi thấy được vẻ mặt này của người mập à, sự tình còn lại không liên quan đến Tiêu Ngự. Tiêu Ngự truyền âm cho Phong Dã, nói, ta đi trước, Phong Dã gật gật đầu, nói. Ta trước đó phát ra với bọn họ rồi. Đến lúc đó lại liên hệ. Tiêu Ngự bắt đầu đọc hồi thành quyển trục. Một đạo bạch quang hiện lên. Tiêu Ngự về tới quán trọ U Linh. Trở lại quán trọ, Tiêu Ngự lộ ra dáng tươi cười thoải mái. Đi dạo hướng nhà kho cá nhân đi đến. Tiêu Ngự không nén nổi cảm thán. Có tiền thực sự tốt à. Nghĩ lại cuộc sống trước kia ở xóm nghèo. Tựa như xa xôi cách mấy cái thế kỷ. Những ngày đã qua kia không còn trở lại nữa. Tiêu Ngự đến hãng đấu giá mua một ít dược thảo. Chuẩn bị chế tạo một ít dược hoàn dự bị. Sau khi bán ra một ít trang bị. Trong tay Tiêu Ngự đã có gần 2.000 kim tệ. Tiêu Ngự lật qua nhìn một chút chuyên mục phương pháp điều chế giảm tốc độc. Các game thủ trang bị càng ngày càng tốt. Tốc độ di động cũng càng ngày càng cao. Chất độc xà hạt thảo của Tiêu Ngự tác dụng đã không còn tốt lắm. Tiêu Ngự chuẩn bị mua một cái phương pháp điều chế. Chất độc ma túy thảo. Tốc độ di động, 9. Chất độc hôi thảo. Tốc độ di động, 8. Tiêu Ngự lật xem những phương pháp điều chế chất độc này, đa số đều là phương pháp điều chế sơ cấp. Tiêu Ngự chợt phát hiện một quyển phương pháp điều chế trung cấp. Chất độc hắc hạnh thảo. Tốc độ di động, 15. Hắc hạnh thảo là một loại tam giai dược thảo bình thường. Mỗi cây hắc hạnh thảo giá cả ước chừng là 6 kim tệ. Dược hoàn ước chừng cần trên dưới 10 cái kim tệ. Cái giá cả này là tương đối đắt tiền. Mặc dù thành phẩm giá rất cao, nhưng thời khắc mấu chốt, dùng là vô cùng tốt. Tiêu Ngự nhìn một chút giá cả đấu giá. Chương phương pháp điều chế dược hoàn này giá cả đã lên đến hơn 900 kim tệ. Giá cả vẫn còn tăng, phỏng đoán rất nhanh sẽ đột phá mức 1.000. Một chương phương pháp điều chế dược hoàn bán được cái giá này quả thực là giá trên trời a cách chương.